Chương 1071, tìm về canh hai. Phương diện này đều là gạo ổ, mang tóc cái mặt nạ, có chim bổ câu địa phương lại mang, ngươi trước mang theo bọn họ trở về đi, ta đi một chút liền tới. Có ý định Trương Lương nhìn hắn một cái, đối với cái này cái rong dài lại bà tám tên biểu thị hết sức không nói, bất quá, cũng nghe ra khỏi lời hắn trong thân thiết. Nếu như vậy, được rồi, ta biết rồi. Nhìn thấy trước mắt Trương Lương một bộ tâm ý đã quyết răng dấp, lúc này ma viên cũng biết, chính mình chỉ sợ là không thuyết phục được Trương Lương, vì vậy liền gật đầu, lựa chọn mang theo những người khác trước quay về đồ cổ trong quán cà phê đợi tin tức. Lúc này đồ cổ tiệm cà phê, khách nhân thưa thớt, hiện tại thời gian này, theo đạo lý mà nói, không nên chỉ có ít như vậy khách nhân. Bất quá, có lẽ là bởi vì có người chú ý tới hôm nay đồ cổ tiệm cà phê bầu không khí cùng ngày xưa có một ít bất đồng, chỉ là kỳ dị xỉ mạ tủ cả cái kia trầm mặc lạnh tanh răng dấp, cũng đã đủ không không không đủ khiến người ta nhìn ra không được bình thường. Tu ca, ngươi không có sự tình chứ hiền hòa thanh âm. Điếm trưởng. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả từ chính mình trong thế giới rút về lực chú ý, đang nhìn tình tường mắt tiền nhân dáng dấp sau đó, lập tức kêu một tiếng. Ừ, là ta. Dô xỉ mù giả điếm trưởng hòa ái nhìn trước mắt kỳ dị xỉ mạ tủ cả, mặc dù không biết cái cô nương này là thế nào, nhưng nhìn nàng lúc này thất hồn lạc phách răng dấp, vẫn là có mấy phần đau lòng, bất kể nói thế nào, tiểu cô nương này, cũng là dô xỉ mù giả điếm trưởng nhìn lớn lên. Hướng hắn cùng Trương Lương quan hệ cũng không giống bình thường, ngươi ở đây muốn Trương Lương ngừ nghe được điếm trưởng hỏi ý, lúc này kỳ dị xì mạ tủ cả cũng không có nghĩ tới dấu diếm, liền dứt khoát gật đầu, đổi thành những người khác ở trước mắt, có thể, kỳ dị xì mạ tủ cả sẽ nhớ dưới kéo tới còn lại đề tài của đi tới. Thế nhưng ở gặp phải rổ xì mù dạ điếm trưởng thời điểm, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn là tuyển trạch làm một cái thành thật tiểu cô nương, chí ít, như vậy. Có thể từ điếm trưởng nơi đây nghe được cái gì tin tức cũng khó nói cái tên kia à, hắn thật đúng là xung động. Nghĩ đến Trương Lương ngay lúc đó thần tình, lúc này rồ xỉ mù dạ điếm trưởng vẫn là có mấy phần không biết nên nói chút gì mới tốt, tuy là hắn lúc đó cũng không có ở đây, thế nhưng, chỉ là tưởng tượng, rồ xỉ mù dạ điếm trưởng cũng có thể nghĩ đến lúc đó Trương Lương rằng rớp. Bất kể nói thế nào, Trương Lương có thể bởi vì cả nệ kỳ ken sự tình. Liền lập tức xung ra, hãy để cho rổ xỉ mù dạ điếm trưởng rất là tán thưởng, còn tưởng rằng thiếu niên này thực sự càng ngày càng giống là biểu hiện ra như vậy lãnh đạo, thì ra, tâm vẫn là nóng. Hán, chỉ là lưu ý bằng hữu. Kỳ dị xỉ mạ tủ cả theo bản năng phản bác một câu, ở phản ứng kịp người trước mặt là rổ xỉ mù dạ sau đó, lại yếu ớt im lặng. Ha ha, ta chính là nói hắn một câu, ngươi không cần như vậy khắp nơi bảo vệ cho hắn. Dô sĩ mù dạ điếm trưởng đối với lần này cũng là cười ha ha, lúc trước hắn thật đúng là có nghĩ tới đánh giá như thế nào trước mắt Trương Lương hành động vấn đề, thế nhưng đang nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả dưới loại tình huống này đều muốn để bảo toàn Trương Lương sau đó, hắn liền không nhịn được lắc đầu. Vì sao điếm trưởng cùng hắn, cũng không chịu để cho ta đi qua đâu nhìn trước mắt dô sĩ mù dạ điếm trưởng, kỳ dị xì mạ tủ cả đúng là vẫn còn không nhịn được, nhìn trước mắt dô sĩ mù dạ điếm trưởng nói rằng, bởi vì ta nghĩ, Trương Lương rất nhanh sẽ trở lại, điểm ấy, ngươi không cần lo lắng. Dô sĩ mù dạ điếm trưởng nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả, hơi kinh ngạc, trước mắt kỳ dị xì mạ tủ cả đối với Trương Lương quan tâm, hiển nhiên rất khác nhau vậy. Bất quá, nghĩ đến Trương Lương dáng dấp, dô sĩ mù dạ điếm trưởng bên trên không khỏi nhiều hơn vài phần tâm linh thần hội nụ cười, giống như là Trương Lương cái bộ dáng này thiếu niên lang, mới là tốt nhất thông đồng thiếu nữ lòng đi. Ừ nguyên bản vẫn là có mấy phần lo lắng kỳ dị xì mạ tủ cả, đang nghe rổ xì mụ dạ điếm trưởng thoại ngữ sau đó, cuối cùng là yên tâm, hán, cái kia mị thực ra, không phải S cấp khác gậu sao đúng, ở gậu trong thế giới, thực lực của bọn họ, đều theo chiếu cấp bậc mà phân chia, giống như là lúc này trưởng thành kỳ dị xì mạ tủ cả, chính là A cấp bậc, mà cái kia mị thực ra sủ kỳ dạ mạ sủ. Cấp bậc của hắn cũng là thình lình khiến người ta run sợ S cấp đường. Thực lực như vậy, ý nghĩa giống như là kỳ dị xì mạ tủ cả như vậy cấp bậc, coi như là bạo phát tiểu vũ trụ, cũng rất có thể không đánh nổi trước mắt sủ kỳ giả mạ sủ. Chỉ là, nghĩ đến Trương Lương phải đối mặt nguy hiểm như vậy địch nhân, kỳ dị xì mạ tủ cả vẫn rất lo lắng. Ta tin tưởng hắn có thể, ngươi cũng tin tưởng không phải sao không cần lo lắng. Dô xì mù giả điếm trưởng bên trên nhiều hơn một luồng cao thâm nụ cười, nhìn trước mắt kỳ dị xì mạ tù cạ, cuối cùng an ủi vài câu. Lại nói tiếp, lúc này dô xì mù giả điếm trưởng vẫn tương đối lo lắng, hắn lo lắng chính là xù kỳ dạ mạ xù, không biết Trương Lương có thể hay không dưới cơn nóng giận đem cái kia mỹ thực ra giết chết. Nghĩ đến đây dạng hình ảnh, dô xì mù giả điếm trưởng liền không nhịn được cảm khái tuổi của mình lớn, chịu không nổi cái này kích thích, bằng không. Hắn có thể theo Trương Lương giống nhau cùng nhau đem những cái này địa phương cho tiêu trừ đúng, bao vây tiêu trừ, hai người đi bao vây tiêu trừ một nhóm. Thực lực cường đại, chí ít cũng là A cấp cùng S cấp gạo ổ, thế nhưng dùng ở Trương Lương cùng rộ xỉ mũ dạ điếm trưởng trên người, cũng là không hề vi hòa cảm. Ta xem một chút, lại nữa rồi một cái tiểu trùng tử, hắn chính là không kịp chờ đợi muốn tới làm bữa ăn ngon bị hưởng dụng sao giữa sân. Không kiêng nể gì cả tranh cãi ầm ĩ ồn ào náo động. Đây là Trương Lương ấn tượng đầu tiên. Đi vào cái đại môn này đóng chặt địa phương, Trương Lương đầu tiên mắt đã bị trước mắt huyết tinh tràng diện hấp dẫn chú ý không phải, phải nói, là đứng ở đó huyết tinh bên cạnh, sạch sẽ thuần túy người kia. Màu đen tóc ngắn, sạch sẽ nhu thuận dán chặt cái chán, không biết là không phải bởi vì bị sợ ra mồ hôi lạnh, có vài phần chật vật dán tại sáng lệ gò má bên trên. Cũng không tổn hại thiếu nữ này từ trong đến ngoài triển lộ ra khiến người ta thương tiếc tâm tình. Cả nệ kỳ Ken. Trương Lương nhìn nàng dần dần tan giả vô thần đồng tử, biết nàng vừa rồi chỉ sợ là bị không nhẹ kích thích, lập tức sải bước đi tới. Phốc trên khán đài, vẫn bình tĩnh khán giả, bởi vì đột nhiên xông vào người từ ngoài đến mà nghị luận ầm ĩ, giống như là một khối tảng đá đầu nhập vào bình giếng không sóng tử thủy trong, hiện ra từng vòng rung động. Hướng về tứ giác không ngừng khuyết tán ra. Mà nguyên bản thật cao đứng ở một cái tiểu phương trên đài sủ kỳ ra mạ sủ, lại hơi kém đem nước trong miệng phun ra ngoài. Bởi vì thấy được Trương Lương, tên đang chết này, cái này chán ghét tên, làm sao biết bỗng nhiên xuất hiện tại nơi đây sủ kỳ ra mạ sủ ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi, bởi vì biểu hiện của mọi người, càng đối với trước mắt Trương Lương cảm giác được đáng trách. Nguyên bản phía dưới này hết thảy đều phát sinh thật tốt, trước mắt cả nệ kỳ Ken cũng sẽ dựa theo chính mình trong kế hoạch như vậy, đã trải qua nóng người sau đó, phát huy ra thức ăn đẹp nhất mùi vị, sau đó dựa theo chính mình trước kia kế hoạch như vậy, bị chính mình sở hưởng dụng. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này kế hoạch, chỉ sợ là phải đối mặt băng bàn.